Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vĩ Tử Tinh Hạt Song Kiềm lập tức cứng đờ, mà theo Huyền Minh kính chuyển động, Bạch Diễm Trụ một đường từ đầu quét đến đuôi, trong khi cuối cùng tán đi lúc, song Vĩ Tử Tinh Hạt vậy mà toàn bộ bị trong suốt huyền băng phong bế, không thể động đậy chút nào, quá tốt rồi. Thành công phong bế cái này yêu trùng, tiếp xuống, chỉ cần đem nó đưa đến Huyền Minh lạnh ngục bên trong, liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, theo trên tường thành Tiểu Cực Cung nhóm đệ tử tiếng hoan hô, một cổ hàng phong gào thét lên từ Bắc Minh trong kính quyển ra, đem không trung kia to lớn khối băng khẽ quấn, liền muốn đem nó đưa vào băng thành phía dưới lạnh ngục, nhưng mà đúng vào lúc này, đậm đặc sương mù tím từ sông Vĩ Tử Tinh Hạt trong đó một đầu hạt vĩ bên trong bay ra, rất nhanh liền ăn mòn ra một chút không gian, lập tức, chỉ gặp kia hạt vĩ lắc một cái, chung quanh mảng lớn hàng băng liền bị nện cái vỡ nát, như thế như thiểm điện lặp lại mấy lần, cái kia sông kiềm bọ cạp cũng có chút nhúc nhích bắt đầu, điều khiển hàng phong tu sĩ cũng nhìn ra sông Vĩ Tử Tinh Hạt sắp thoát khốn, lập tức không còn dám đem nó hướng băng ngục, không phải bị nó tại băng ngục bên trong náo bắt đầu, thả ra trong đó trấn áp yêu thú cùng tu sĩ, vậy thì càng thêm không ổn, hàng phong vừa mới triệt hồi, sông Vĩ Tử Tinh Hạt hai cái kiềm bọ cạp liền bỗng nhiên kẹp lên, tiếp lấy ra sức hướng ở giữa hợp lại, lúc này cả khối cự băng đều nứt toát ra, trên tường thành tiếng hoan hô tùy theo im bặt mà dừng, thoát khốn về sau, sông Vĩ Tử Tinh Hạt thân hình lóe lên, trong nháy mắt độn đến màu trắng linh tráo ngay phía trên, chỉ gặp một đạo màu tím linh quang bùng lên một cái, trong chớp mắt sông Vĩ Tử Tinh Hạt lại biến lớn gấp 10, hơn 200 trượng dài to lớn trùng thân thể đập ầm ầm tại linh tráo đỉnh chót, còn không đợi điều khiển đại trận họ Lữ lão giả làm ra phản ứng, nó kia hai cái to lớn kiềm bọ cạp liền cùng nhau gõ xuống tới, mới từ bạch ngưng các bên trong ra Bạch Giao Di cùng Nhâm Bích, vừa vặn nhìn thấy sông Vĩ Tử Tinh Hạt ngập trời hung uy, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, màu trắng linh tráo lập tức lại ảm đạm rất nhiều, cả tòa băng thành đều tại kịch liệt rung động, ở đâu ra hung trùng, vậy mà một kích liền tiêu hao đại trận ba thành linh lực, Nhâm Bích tự mình người biết rõ chuyện nhà mình, băng thành phòng hộ đại trận mặc dù có thể sử dụng linh thạch bổ sung linh lực, nhưng đây cũng là cần một điểm thời gian, lên đỉnh đầu hung trùng mỗi lần công kích khoảng cách bên trong, băng thành đại trận nhiều nhất khôi phục một thành linh lực, nói cách khác cả tòa đại trận không chống được mấy lần, không được, nhóm chúng ta phải đi tương trợ Lữ sư huynh, không phải bên ngoài cung đệ tử liền cũng bị mất, Bạch Giao Di sau khi tỉnh hồn lại, lập tức sắc mặt ngưng trọng nói, mặc dù tại vị kia Liễu cung chủ kế hoạch bên trong, bên ngoài cung đệ tử vốn chính là làm bia đỡ đạn, nhưng cũng không phải một hơi tất cả đều đưa cho yêu tộc tàn sát, trong đó đa số đệ tử tinh anh vẫn là phải rút lui đến hư linh điện, nhưng bây giờ đại trận hiển nhiên là kéo không ở kia hung trùng bao lâu, dù là lập tức rút lui, có thể sống đệ tử chỉ sợ cũng khó có trong kế hoạch 10 phần 1 2, tại loại này tình huống dưới, Bạch Giao Di cảm thấy mình lẽ ra hết sức ngăn cản việc này phát sinh, Bạch sư muội ngươi điên rồi, nhiệm vụ của chúng ta là thủ vệ hư linh điện, ngươi bây giờ chống lại cung chủ mệnh lệnh, không những rất có thể giúp không giúp được gì, thậm chí còn có thể xáo trộn cung chủ an bài, ngươi không thể đi, Nhâm Bích là thật sự rõ ràng cảm thụ đến đỉnh đầu hung trùng lợi hại, hắn cũng không muốn để Bạch Giao Di đi chịu chết, Nhậm sư huynh ngươi đi trước hư linh điện, như nhìn thấy cung chủ, liền nói ta sau đó liền đến, Bạch Giao Di cũng không phải tại thương lượng với Nhâm Bích, lại nói ra miệng thời điểm, nàng liền đã quyết định chủ ý, không được, Bạch sư muội, ta tuyệt không thể cho ngươi đi, Nhâm Bích cũng là quật cường, trực tiếp ngăn ở Bạch Giao Di phía trước, chính là muốn ngăn cản nàng, cút xuống cho ta, đột nhiên, một tiếng tràn ngập linh lực hét to vang vọng bầu trời, chỉ gặp kia ghé vào linh tráo đỉnh chóp sông Vĩ Tử Tinh Hạt giống bị một cổ cự lực lôi kéo, ngửa người từ hình bán cầu linh tráo trên lộn xuống tới, nguyên bản thất kinh Tiểu Cực Cung tu sĩ nhao nhao theo danh vọng đi, liền gặp đại trận ngoài có một đạo bóng người đang cùng một lần nữa ổn định thân hình trùng yêu trận mắt tương đối, Nguyên Anh Hậu Kỳ. Là Nguyên Anh Hậu Kỳ tiền bối, là đại trưởng lão xuất quan, không phải đại trưởng lão, là một vị xa lạ tiền bối, chắc là cung chủ mời tới ngoại viện. Nhìn xem lại cháy lên hy vọng Tiểu Cực Cung tu sĩ, Lạc Hồng khóe miệng có chút co rúm, hắn vốn là đến diệt môn sát tinh, làm sao lại một cái thành cứu tinh, cam. Tất cả đều là cái này súc sinh gây họa, nuốt không nổi liền không biết rõ ngừng sao. Lại cho ta dẫn xuất như vậy sự cố đến, phải biết, Lạc Hồng trên thân thế nhưng là cổng du thiên côn bằng nhiệm vụ, nếu là chậm trễ đi bạo loạn tinh hải thời gian, vậy hắn tất nhiên phải gặp nạn. Song Vĩ Tử Tinh Hạc Song Kiềm kẹp lấy, mặc dù nổi giận dị thường, nhưng chính là không ra tay với Lạc Hồng. Hiển nhiên huyết cấm lực lượng vẫn thật sâu ảnh hưởng Song Vĩ Tử Tinh Hạc, chỉ cần giải quyết nó nguyên thần vấn đề, rất có thể Lạc Hồng có thế nặng đến quyền khống chế. Cho dù là bị sát ý khống chế, nó cũng không vận dụng vượt qua hóa thần lực lượng, có thể thấy được tại kia đục ngầu sát hồn dưới, hắn bản thân nguyên thần nên có mấy phần lý trí, tịnh hóa những này sát hồn cũng không khó. Nhưng quá trình rất là thống khổ, dù sao những này sát hồn đã thành Song Vĩ Tử Tinh Hạc nguyên thần một bộ phận, đem nó trừ bỏ không khác nào cạo xương liệu độc, nói đến đầu đến, vẫn là trước tiên cần phải vũ lực chế trụ nó mới được. Âm thầm phân tích một trận về sau, Lạc Hồng không còn lãng phí thời gian, tay phải vung lên liền đem La Sát Quỷ Thủ tế ra, hóa thành một cái trăm trượng quỷ trảo, ấn hướng Song Vĩ Tử Tinh Hạc giáp lưng, gặp quỷ trảo đánh tới. Song Vĩ Tử Tinh Hạc rốt cuộc khống chế không nổi tự mình hung tính, mở ra kìm bọ cạp liền hướng quỷ trảo kẹp đi. Song phương không ai nhường ai, rất nhanh liền đụng vào nhau. Tiếp xúc một nháy mắt, Lạc Hồng lông mày liền không khỏi nhíu một cái, trong lòng thầm hô đối phương thật là lớn lực khí. Hắn mặc dù không có vận dụng lực chi pháp tắc, nhưng cũng đem nhục thân chi lực, pháp lực gia trì cùng La Sát Quỷ Thủ ba người lực lượng phát huy ra 7-8 phần, lại bị Song Vĩ Tử Tinh Hạc dựa vào hai cái kìm bọ cạp liền cản lại. Phi Thiên Tử Văn Hạc vốn là lực lớn vô cùng, hiện tại tiến hóa thành Song Vĩ Tử Tinh Hạc, trùng thân thể lực đo một cái cất cao rất nhiều cũng là không phải cái gì làm cho người kinh hãi sự tình. Lạc Hồng rất nhanh liền tiếp nhận điểm này, ánh mắt ngưng tụ sau chẳng những toàn lực đánh ra, còn đem Càn Khôn chi lực cũng gia trì đi lên. Bị cái này đột ngột tăng cự lực đè ép, Song Vĩ Tử Tinh Hạc Song Kiềm lập tức khẽ cong, thân thể cũng bị ép hướng về phía mặt đất. Mấy tức về sau, chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, Song Vĩ Tử Tinh Hạc liền bị Lạc Hồng gắt gao đặt ở đất đông cứng phía trên. Dù sao cái này da hỏa da dày thịt béo, Lạc Hồng cũng không sợ làm bị thương nó. Ngay tại Lạc Hồng chuẩn bị thi triển chú thuật, diệt đi những cái kia chết đi yêu thú sát hồn lúc, tay phải một cây ngón tay đột nhiên truyền đến nhói nhói cảm giác. Chỉ gặp phía dưới Song Vĩ Tử Tinh Hạc còn tại phản kháng, hai cái kìm bọ cạp vậy mà kẹp vào La Sát Quỷ Thủ bên trong. Từ luyện thành sau liền từ chưa bị hao tổn La Sát Quỷ Thủ, lại là thua ở kìm bọ cạp phía dưới. Ngươi cái này nghiệp xúc, Lạc Hồng trong lòng nhất thời lửa giận, lực chi pháp tắc trong nháy mắt gia trì lên đi, lúc này khiến cho chân khẽ cong, toàn bộ thân hình bị hoàn toàn đè sấp trên mặt đất, khó mà lại cử động đánh một cái. La Sát Quỷ Thủ chính là Lạc Hồng tự tay luyện chế pháp bảo, mặc dù không phải thông thiên linh bảo, nhưng những năm gần đây sử dụng tấp nập, sớm đã có chút tình cảm, bây giờ nhỏ tổn hại tại tự mình linh trùng trong tay, Lạc Hồng là vừa uất ức lại phiền muộn, nhất định phải phát tiết một cái. Nhận hoàn toàn áp chế về sau, Song Vĩ Tử Tinh Hạc hai đầu hạc vĩ vẫn là có chút không an phận, nhiều lần kích động muốn cho La Sát Quỷ Thủ một cái, nhưng mỗi lần đều tại tối hậu quan đầu thu hồi lại, đều bộ dáng này, huyết cấm lực lượng còn tại khống chế kia hai đầu hạc vĩ sao? Xem ra kia hai đầu hạc vĩ mới là cái này gia hỏa thủ đoạn lợi hại nhất. Phát hiện điểm này về sau, Lạc Hồng cũng không có bởi vì hiếu kỳ liền muốn thử một chút kia hai đầu hạc vĩ lợi hại. Bạo loạn tinh hải chi hành nhất định phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lập tức, hắn thần niệm khẽ động, diệt hồn chú lực lượng liền trút xuống. Lập tức, Song Vĩ Tử Tinh Hạc cũng bởi vì nguyên thần kịch liệt đau nhức mà cao giọng tê minh bắt đầu. Nó tiếng trống có thế khiến nhân pháp lực ngưng trệ, chỉ có pháp lực đầy đủ tinh thuần mới có thể ngăn cản. Bất quá liền xem như Lạc Hồng, lúc này cũng không phải hoàn toàn có thể không nhìn, nếu là bị hắn tập kích, vẫn sẽ có một nháy mắt đứng không. Khó mà tưởng tượng trong nháy mắt này đứng không bên trong, nếu là kia hai đầu hạc vĩ cùng nhau đánh tới, nên cỡ nào tuyệt vọng. Vạn hạnh chính là, ta là nó chủ nhân. Băng thành đại trận trận nhãn trong lầu cát, họ Lữ lão giả ba người cùng theo sát mà đến Bạch Giao Di cùng Nhâm Bích, đều thông qua trong phòng một tòa pháp trận, xem nhìn bên ngoài thành hình ảnh. Bạch sư muội, ngươi thật nhận biết vị này đạo hữu. Nhâm Bích nhìn xem tại La Sát Quỷ Thủ hạ co rúm kêu gào không chỉ Song Vĩ Tử Tinh Hạc, không khỏi âm thầm chặt lưỡi, rất là không thể tin được tự mình sư muội sẽ nhận biết lợi hại như vậy nhân vật. Bạch Giao Di lúc này thần sắc cũng không bình tĩnh, nàng vừa rồi có thử qua đi ngoài trận hỗ trợ, nhưng vừa mới tới gần trong vòng 10 dặm, nàng liền cảm giác pháp lực của mình giống như trùng lên chì nước đồng dạng nặng nề, dọa đến nàng lập tức bỏ đi suy nghĩ. Ta từng cùng vị này đạo hữu tại Côn Ngô Sơn bên trong từng có gặp mặt một lần, bất quá khi đó ta cùng hắn cũng không giao tiếp. Chỉ là trước mấy thời gian hàng đạo hữu tới chơi, ta trong lúc vô tình hỏi qua người này, mới biết được người này đúng là hàng đạo hữu sư huynh. Lúc ấy, Hàng đạo hữu nói hắn Lạc sư huynh thần thông tu vi hơn xa với hắn, ta còn có chút không tin, bây giờ xem ra, lại là ta khinh thường những ngày này kêu. Bạch Giao Di tâm tình có chút phức tạp mà nói, nàng tuy là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, nhưng chỉ cảm giác mình cùng đại trận bên ngoài Lạc Hồng có cách biệt một trời. Nếu là vị kia hàng đạo hữu sư huynh, kia nghĩ đến thật là bạn không phải địch. Họ Lữ lão giả gật đầu nói thôi về sau, tiếp lấy hướng Lam Y lão giả cùng Độc Nhãn lão ẩu nói, Chu sư đệ, Vương sư muội, băng thành đại trận thủ không được, hai người các ngươi nhanh đi tổ chức trong thành môn nhân chia làm hai đường rút lui, một đường triệt hồi hư linh điện, một đường rút lui đến 10 vạn dặm hàng địa, tận lực cùng đại quân yêu thú quần nhau. Lữ mổ lưu tại nơi đây tiếp ứng vị kia Lạc đạo hữu, đợi hắn hàng phục trùng yêu, liền dẫn hắn đi gặp mặt cung chủ. Đối với họ Lữ lão giả an bài, Lam Y lão giả cùng Độc Nhãn lão ẩu đều không có điều gì dị nghị. 10 vạn dặm hàng địa mặc dù địa lợi không đủ, nhưng đầy đủ rộng lớn, dễ dàng cùng yêu thú quần nhau. Hư linh điện mặc dù cấm chế rất nhiều, lực lượng thủ vệ cực mạnh, nhưng cũng là yêu tộc trọng điểm tiến công mục tiêu, chú định chính là một cái huyết tinh cối xay. Hai vị này bên ngoài cung Nguyên Anh trưởng lão sau khi rời đi, họ Lữ lão giả nhìn về phía Bạch Giao Di nói, Bạch sư muội cũng lưu tại nơi đây, cùng vi huynh cùng nhau nghênh đón Lạc đạo hữu. Chương 775, đâm lao phải theo lao, Lữ sư huynh, vậy ta đây. Nhâm Bích vô ý thức không muốn cùng Bạch Giao Di tách ra, lập tức mặt dày hỏi, ngươi làm sao còn ở nơi này? Cung chủ mệnh lệnh ngươi cũng không coi vào đâu. Còn không mau đi hư linh điện thủ vệ, họ Lữ lão giả làm tiểu cực cung bên trong trận pháp tông sư, địa vị khá cao, tính tình khá lớn, gặp Nhâm Bích như thế không thức thời, lúc này không khách khí quát, ây. Là sư huynh, Nhâm Bích sắc mặt cứng đờ, nhưng cũng không dám cùng Lữ sư huynh mạnh miệng, đành phải cuối cùng mắt nhìn Bạch Giao Di nói, Bạch sư muội nhất định chiếu cố tốt tự mình, vi huynh tại hư linh điện chờ ngươi. Bạch Giao Di đối với Nhâm Bích trên trăm năm quấn quýt chặt lấy, đã có sung túc ứng đối kinh nghiệm, lập tức cũng không thèm nhìn hắn, im lặng không lên tiếng hào không để ý tới, Nhâm Bích nhưng cũng không buồn, ngược lại mặt tươi cười ý hóa thành một đạo độn quang rời đi. Một phen cạo xương liệu độc về sau, Lạc Hồng đem song vĩ tử tinh hạt nguyên thần trên sát hồn đều diệt sát, lập tức để hắn khôi phục thanh tĩnh, cảm ứng được cái này gia hỏa truyền đến 7 phần lấy lòng 3 phần ủy khuất cảm xúc. Lạc Hồng liền biết trận này phiền phức là quá khứ, pháp thiên tượng địa thần thông sớm tại diệt trừ sát hồn đến một nửa lúc, đã không cách nào duy trì. Lạc Hồng ngắm nhìn đã khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, ốm yếu nằm dưới đất song vĩ tử tinh hạt, lật bàn tay một cái liền đem túi linh thú tế ra, đem nó thu vào, đem túi linh thú một lần nữa treo quay về bên hông về sau, Lạc Hồng đem tay phải phóng tới trước mặt, nhìn xem ngón trỏ một bên hai cái nhỏ bé lỗ hổng, không khỏi một trận phiền muộn. Trong tay hắn nhưng không có dư thừa quỷ diện tàm ti, không có biện pháp chân chính chữa trị bảo vật này, chỉ có thể để chung quanh tơ tầm hướng chỗ lỗ hổng lấp đầy. Làm như vậy mặc dù sẽ để lỗ hổng biến mất, nhưng từ nay về sau, hai cái này địa phương liền sẽ trở thành la sát quỷ thủ chỗ bạc nhược, cùng loại với tráo môn tồn tại. Nếu là bị cùng giai tu sĩ xem thấu, bảo vật này hơn phân nửa liền muốn cho không, về sau sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp đi, hiện tại trước dựa theo ước định, đem tòa này phòng hộ đại trận phá mất. Lạc Hồng lắc đầu đem tay phải buông xuống, thủ chưởng lập tức từ đen nhánh biến thành bình thường màu da, nhưng mà, hắn vừa mới bay đến lồng ánh sáng màu trắng trước, lồng ánh sáng trên liền mở rộng một cái hình bầu dục lỗ hổng, hiển nhiên là điều khiển trận pháp tiểu cực cung tu sĩ tại mời hắn vào trận. Tốt gia hỏa, ngươi cái này nhưng cho ta cả sẽ không? Lạc Hồng tâm tình phức tạp chần chờ một lát, gặp trên tường thành tiểu cực cung tu sĩ đều ở phía sau rút lui, hắn bỗng nhiên biết tiểu cực cung là chuẩn bị từ bỏ ngoại vi băng thành. Kể từ đó, phòng hộ đại trận cũng liền thùng rỗng kêu to, không có phá cũng chờ thế là phá. Dạng này cũng tốt, ta trực tiếp không cùng băng phượng bọn hắn hội hợp, tránh khỏi xuất hiện càng nhiều ngoài ý muốn. Tâm niệm vừa động, Lạc Hồng liền phi thân từ hình bầu dục lỗ hổng trốn vào băng thành đại trận bên trong. Lạc đạo hữu, xin thứ cho Lữ mổ khốn thủ trận nhãn, không có từ xa tiếp đón, còn xin đạo hữu đến cực băng cắt một lần. Một vị lão giả truyền âm thanh âm xa xa truyền đến, Lạc Hồng theo danh vọng đi, liền gặp một tòa cao ngất huyền băng lầu cát, đại trận linh khí phần lớn chảy qua ở đây, đúng là một chỗ trọng yếu trận nhãn, đã bất lực tại nôn hỏng bét đối phương dẫn sói vào nhà. Lạc Hồng dưới chân tứ phương phi thiên hoa linh quang lóe lên, mấy tức ở giữa liền đã độn đến huyền băng lầu cát phụ cận. Lúc này một vị khá quen thanh tú nữ tu tiến lên đón, cung kính thi lễ một cái sau nói, Lạc đạo hữu, tiểu nữ tử Bạch Giao Di, từng cùng đạo hữu từng có gặp mặt một lần, Lạc mổ nhận ra ngươi. Ngươi là hàng sư đệ hảo hữu, Lạc Hồng mặc dù không quá nhận ra mặt của đối phương, nhưng Bạch Giao Di cái tên này lại là rất quen. Nguyên lai Hàn đạo hữu hướng ngươi đề cập qua tiểu nữ tử, vậy thật đúng là vinh hạnh. Bản tông Lữ sư huynh muốn cảm tạ đạo hữu viện thủ chi ân, còn xin cùng ta nhập cắt gặp nhau. Bạch Giao Di nghe vậy lúc này vui mừng, vội vàng dẫn tiếng nói, ngươi vị này Lữ sư huynh chắc hẳn chính là điều khiển băng thành đại trận người a. Ngược lại là rất có bản sự, Lạc Hồng không làm nói ngoa nói, hắn lời này cũng không phải thổi phồng, nói chung chỉ có trận pháp sư mới có thể phát huy ra một tòa đại trận 12 thành uy lực, tiểu cực cung giá trị này diệt môn trong nguy cơ, tự nhiên là toàn lực ứng đối. Nói cách khác, vị kia Lữ sư huynh cực khả năng chính là băng thành đại trận bày trận người, mà tòa này băng thành phía trên không biết tên trận pháp kỳ thật tương đương lợi hại, chỉ có thể đụng phải song vĩ tử tinh hạt loại này lẽ ra không nên xuất hiện tại nhân giới tồn tại, mới có thể hiển hiện không ra chỗ lợi hại, vô luận là quần công thần băng thứ, vẫn là đơn thể cực hàn bạch diễm, đều là uy lực cực lớn thần thông, nếu để cho đại quân yêu thú đến công lời nói, đê giai yêu thú tất nhiên là phải chết rất nhiều. Hóa hình yêu tu chỉ sợ cũng sẽ vẫn lạc mấy cái, cùng là trận pháp sư Lạc Hồng, đối bố thành trận này tu sĩ không khỏi lên mấy phần hứng thú. Lạc đạo hữu đoán được không tệ, Lữ sư huynh chính là bản cung duy nhất một vị trận pháp tông sư, tại trận pháp một đạo trên đã là đăng phong tạo cực. Bạch Giao Di một mặt kính nể nói, đăng phong tạo cực, Lạc Hồng âm thầm lắc đầu, nhưng cũng không nói thêm gì. Đang khi nói chuyện, hai người liền đã đi tới cực băng các tầng cao nhất. Lạc Hồng vào cửa liền gặp một vị hạt phát đồng nhan lão giả chính xếp bằng ở trong phòng, trước mặt nổi lơ lửng một mảnh trận bàn, thời kỳ phi thường, lão phu không cách nào đứng dậy đón lấy, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Họ Lữ lão giả tính tình lại lớn, cũng không dám tại giống như Lạc Hồng như vậy đại thần thông người trước mặt biểu lộ ra, lập tức rất là khách khí nói, không sao, Lạc mổ không phải câu nệ lễ tiết người, quý cung tình hình không ổn, tự nhiên là lời đầu tiên bảo đảm quan trọng. Lạc Hồng thần sắc bình thản nói, Lạc đạo hữu, ngươi từ bên ngoài mà đến, có biết lúc này chính xâm chiếm bản cung hóa hình yêu tu có chừng bao nhiêu? Bạch Giao Di nhịn không được nghe ngóng nói, Lạc mổ thần thức thấy, là có hai nhóm hóa hình yêu tu bên ngoài tụ tập, cộng lại đến có hơn 60 vị, băng phượng chiến thuật của bọn hắn chính là một đợt mãn đi lên, điểm ấy tình báo không có dấu giếm giá trị, nhiều như vậy, Bạch Giao Di thần sắc trầm xuống, nhẹ giọng lẩm bẩm, đám ô hợp lại nhiều, cũng đánh không lại bản cung nội tình thâm hậu. Chớ nói chi là còn có giống như Lạc đạo hữu như vậy tu sĩ làm viện thủ, không biết Lạc đạo hữu là bị cung chủ mời đến, vẫn là trùng hợp đến đây bái phỏng bản cung. Họ Lữ lão giả khích lệ Bạch Giao Di một câu về sau, đột nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi thăm về Lạc Hồng ý đồ đến. Lữ đạo hữu có lẽ hiểu lầm, Lạc mổ cũng không phải quý cung viện thủ, mới chẳng qua là nhìn kia hung trùng rất là thần dị mới xuất thủ đem nó hàng phục, Lạc mổ cũng không muốn quấy nhập quý cung cùng yêu tộc ân oán bên trong. Lạc Hồng làm ra một bộ chuẩn bị thờ ơ lạnh nhạt tư thái nói, đã là như thế, kia Lạc đạo hữu lần này đến đây, nên là có chỗ cầu, Lữ mổ nhưng mang đạo hữu đi gặp mặt cung chủ, đến lúc đó mặc kệ đạo hữu sở cầu vì sao, bản cung đều đem cực lực thỏa mãn. Họ Lữ lão giả đối Lạc Hồng trả lời cũng không thất vọng, ngược lại tại trong dự liệu của hắn, đối phương nếu như không phải là cung chủ mời tới viện thủ, lại không có chút nào sở cầu. Vậy hắn liền muốn một lần nữa cân nhắc đem không đem đối phương đưa vào hư linh điện. Lạc đạo hữu, Hàn đạo hữu lúc này ngay tại bản cung làm khách, đang cùng bản cung đại trưởng lão cùng nhau tại Huyền Ngọc Động bên trong bế quan. Còn xin Lạc đạo hữu xem ở Hàn đạo hữu tình cảm bên trên, trợ bản cung một chút sức lực, đợi kiếp nạn này đi qua bản cung tuyệt đối sẽ cho đạo hữu hậu báo. Bạch Giao Di sợ Lạc Hồng không đáp ứng, vội vàng chuyển ra Hàn Lập đánh tình cảm bài. Hàn lão ma tình cảm các ngươi nhưng tiêu không chịu nổi. Cái này thời điểm chỉ sợ Bạch Ngọc trong động đã đánh nhau, các ngươi đại trưởng lão hơn phân nửa đã hoặc là sắp không có, Lạc mổ cũng không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, này đến bất quá là muốn hướng quý cung cầu lấy một chút huyền ngọc, nếu là có thể thỏa mãn Lạc mổ yêu cầu, ra tay giúp đỡ cũng không phải không thể. Hư linh điện bên trong truyền tống trận nối liền bạo loạn tinh hải tòa kia hư thiên điện, chính là Lạc Hồng mục tiêu của chuyến này, có thể thuận lợi tiến vào hư linh điện. Đối với hắn mà nói tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Huyền Ngọc đích thật là bản cung đặc hữu linh vật, bất quá cho dù là bản cung có được Huyền Ngọc động, hàng năm có khả năng chọn lựa Huyền Ngọc cũng là tương đương rất ít, bực này linh vật còn phải cung chủ tự mình gật đầu mới có thể. Lữ mổ ở đây không thể lập tức đáp ứng đạo hữu, nhưng việc này cơ bản không có ngoài ý muốn. Họ Lữ lão giả trên mặt vui mừng, Huyền Ngọc mặc dù trân quý, nhưng so với tiểu cực cung tồn vong, vậy liền không đáng giá nhắc tới. Xem ra Lạc mổ là không thể không đi hư linh điện một chuyến. Lạc Hồng không thấy hỉ nộ nói, việc này không nên chậm trễ, các loại Chu sư đệ cùng Vương sư muội hai người hoàn thành rút lui, nhóm chúng ta liền khí thủ nơi đây, tiến về Hư Linh Điện. Dứt lời, họ Lữ lão giả liền cực nhanh đối trận bàn thi lên pháp tới. Lạc Hồng nhìn mấy lần liền phát hiện đối phương sử dụng pháp quyết đều là cổ pháp, nghĩ đến Tiểu Cực cung bên trong là có thượng cổ trận pháp sư truyền thừa, nghĩ tới đây, hắn không khỏi âm thầm đánh lên chủ ý. Một ngày sau, Băng Phượng cùng Thanh Bối Thương Lan xuất lĩnh đại quân yêu thú rốt cục đi tới băng thành bên ngoài, nhìn qua như cũ đứng sừng sững màu trắng linh tráo, lại không thấy Lạc Hồng bóng người, Băng Phượng không khỏi đôi mi thanh tú hơi nhíu, cái gì tình huống? Lạc đạo hữu chẳng lẽ đuổi theo tự mình linh trùng chạy xa? Thanh Bối Thương Lan đè nén bất mãn trong lòng nói, hắn thấy, Lạc Hồng chẳng những làm ra suýt nữa nguy hiểm cho cả chi đại quân sự cố, còn không có đem tự mình nhận hết nhiệm vụ hoàn thành, đơn giản chính là tác dụng phụ, nhân tộc tu sĩ quả nhiên vẫn là không thể tín nhiệm, phó cốc chủ, tự hồ có chút không đúng, đột nhiên, Vạn Yêu Cốc một vị yêu tu dắt bén nhọn tiếng nói âm đạo, ừm. Bốn tai khỉ, ngươi nghe được cái gì? Thanh Bối Thương Lan gặp nói chuyện chính là một cái đầu sinh bốn tai, xấu xí nam tử, lập tức thần sắc nghiêm túc hỏi, những cái kia Tiểu Cực cung tu sĩ rất không thích hợp, thuộc hạ nghe không được tim đập của bọn hắn. Bốn tai hầu yêu tu rất là cung kính trả lời, nghe nói lời ấy, bầy yêu nhao nhao nhìn về phía trên tường thành những cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch Tiểu Cực cung tu sĩ, phát hiện bọn hắn xác thực thiếu chút tức giận, mấy người các ngươi, đi dò xét một cái. Băng Phượng tiện tay điểm ba cái hóa hình yêu tu, không cần suy nghĩ ra lệnh. Ba cái kia cùng là băng nanh thú hóa hình cường tráng đại hán nhìn nhau một chút về sau, lập tức liền hướng màu trắng linh tráo bỏ chạy, tới gần đến trăm trượng khoảng cách lúc, cái này ba cái cường tráng đại hán bỗng nhiên biến ra chân thân, hóa thành ba cái thân cao hơn 10 trượng, toàn thân hất lên bạch mao, cùng loại rống thú cự thú, lúc này chỉ gặp trên tường thành Tiểu Cực cung tu sĩ tất cả đều táo động, lồng ánh sáng màu trắng cũng đột nhiên sáng lên, kích xạ ra vô số cánh tay dài ngắn băng thứ. Những này băng thứ đánh vào ba cái cấp 8 băng nanh thú nhục thân bên trên, liền giống như là gãi ngứa ngứa, lại là khơi dậy bọn chúng hung tính. Tại không hẹn mà cùng phát ra ba tiếng vang động trời gầm thét về sau, ba cái băng nanh thú đồng thời huy động bao vây lấy giống như như thực chất băng linh lực cự quyền, toàn lực đánh vào màu trắng linh tráo phía trên. Chỉ gặp ba vòng gợn sóng lay động qua, màu trắng linh tráo bỗng nhiên ảm đạm, trên tường thành đông đảo Tiểu Cực cung đệ tử cũng theo đó mơ hồ một cái. Nhìn thấy tự mình một quyền lại kém chút đem đại trận đánh nát, ba cái băng nanh thú cũng không khỏi nhìn mình chầm chầm nắm đấm phát khởi sững sờ, mà tại phía sau Băng Phượng cùng Thanh Bối Thương Lan lại lập tức minh bạch hết thảy, đồng thời mệnh lệnh tất cả hóa hình yêu tu cùng nhau công kích màu trắng linh tráo. Phượng đảo chủ, xem ra Lạc đạo hữu đã xuất thủ qua, chỉ là không biết hắn tại sao lại không thấy tâm hơi. Tiểu Cực cung thực lực nhưng so sánh chính ma 10 đại tông môn, Thanh Bối Thương Lan nhưng từ chưa hoài nghi tới băng thành đại trận lợi hại. Nhưng mà dưới mắt tòa đại trận này rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, liền trên tường thành Tiểu Cực cung tu sĩ đều là huyễn thuật biến thành, có thể thấy được đạo phòng tuyến này đã bị từ bỏ. Trong đám người có thể đem Tiểu Cực cung bước đến cái này trình độ, cũng chỉ có Lạc Hồng một người. Nhưng cho dù là hắn như vậy tồn tại, đều vô thanh vô tức mất tích, Thanh Bối Thương Lan không khỏi lo lắng Tiểu Cực cung phải chăng còn có cái gì giấu giếm thủ đoạn. Lạc đạo hữu an nguy nhóm chúng ta không cần lo lắng. Ta tin tưởng hắn có thể làm được đáp ứng sự tình, đến nên xuất hiện thời điểm, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Băng Phượng mười phần có lòng tin mà nói, dù sao Lạc Hồng sớm muộn muốn tới tìm nàng, mà lại nàng cũng không tin nhân giới có cái gì tồn tại có thể uy hiếp được Lạc Hồng. Thanh Bối Thương Lan âm thầm kinh ngạc nhìn Băng Phượng một chút, nghĩ thầm vị này cao ngạo băng hải chi chủ làm sao đột nhiên sẽ như thế tín nhiệm một cái nhân tộc tu sĩ, trong đó hẳn là có cái gì cố sự. Đạo chủ, đại trận đã phá. Tạm thời không có phát hiện Tiểu Cực cung tu sĩ bóng dáng, một cái yêu tu độn đến Băng Phượng phụ cận, thanh âm trầm thấp bẩm báo nói, ừm, mệnh lệnh tất cả cấp 4 trở xuống yêu thú tại băng thành bên trong càn quét, còn lại đều theo ta đi tiến đánh Hư Linh Điện, vài vạn năm sỉ nhục, ta băng hải yêu tộc ngay tại hôm nay rửa sạch, đi thôi. Báo thù khoái cảm để Băng Phượng sắc mặt đống đỏ, khiến cho càng thêm xinh đẹp không gì sánh được, nhưng nàng hai mắt bên trong lăng lệ hung mang. Lại khiến chung quanh tất cả yêu tu cũng không dám nhìn thẳng. Thanh đạo hữu, ta có biện pháp vòng qua cấm chế trực tiếp giết vào Hư Linh Điện bên trong, ngươi có dám mang theo thủ hạ tinh nhuệ cùng ta đi tới một lần? Đợi kia báo tin yêu tu đi truyền lệnh về sau, Băng Phượng đột nhiên quay đầu đối một bên Tạo Bào lão giả nói, Phượng đạo chủ cũng dám để băng hải yêu tộc ngăn chặn Tiểu Cực cung chủ lực, thanh nào đó há lại sẽ khiếp đảm, liền theo đạo chủ cùng đi. Thanh bối Thương Lan biết rõ như vậy an bài đã là bọn hắn Vạn Yêu Cốc chiếm tiện nghi, mà đánh xuống Tiểu Cực Cung là Xa Lão Yêu mệnh lệnh, hắn không xuất lực là khẳng định không được, cho nên, hắn lập tức không có một chút do dự, lập tức đáp ứng. Ngay tại hai đại yêu tộc thế lực chuẩn bị trong ngoài giáp công, toàn lực tiến đánh Hư Linh Điện lúc, Lạc Hồng lại ngay tại trong điện thảnh thơi uống vào linh trà, một bên còn có hai vị cung trang nữ đệ tử phục thị, họ Lữ lão giả mặc dù vội vã dẫn hắn gặp mặt cung chủ, nhưng Liễu cung chủ lúc này thế nhưng là rất bận rộn, lại như thế nào là tùy tiện có thể nhìn thấy, cho nên Lạc Hồng tại tòa này nhã gian bên trong chờ đợi ròng rã một ngày, đều không thấy một cái nguyên anh tu sĩ đến đây chiêu đãi. Đương nhiên, Lạc Hồng cũng không có cảm thấy mình nhận lấy lãnh đạm, hắn căn bản chính là ước gì như thế, nếu có thể đợi cho hàng lão ma từ Huyền Ngọc động ra, kia mới tốt nhất, nhưng hiển nhiên bằng cái kia vận khí, là không thể nào gặp được loại chuyện tốt này. Tại một chuỗi tiếng bước chân về sau, cánh cửa tự hành mở rộng, một vị dáng vóc rất tốt mỹ phụ đi đến, chương 776, bại cục đã định, không cần phải nói, vị này mỹ phụ chính là Tiểu Cực Cung đương đại cung chủ, luận địa vị chỉ ở thân là đại trưởng lão Hàng Ly thượng nhân phía dưới, thật có thể nói là dưới một người trên vạn người, ở sau lưng nàng, Bạch Giao Di nàng này chính nhắm mắt theo đuôi theo sát, hiển nhiên lại là tới làm dẫn tiếng người, bản cung Liễu Tích Bội, gặp qua Lạc đạo hữu, dù là diệt môn nguy cơ phía trước, vị này Liễu cung chủ y nguyên phong độ không giảm, thần sắc trấn định, hiển thị rõ Bắc Địa đệ nhất đại tông cung chủ khí độ, chỉ tiếc, những này lập tức liền là xem qua Vân Yên, Lạc Hồng âm thầm cảm thán một câu, nhưng không có thay đổi chủ ý suy nghĩ, lập tức đứng dậy đáp lễ nói, Thiên Nam tu sĩ Lạc Hồng, gặp qua Liễu cung chủ, nghe Giao Di nói, Lạc đạo hữu cùng Hàng đạo hữu là sư huynh đệ, nhưng ta làm sao nghe Hàng đạo hữu nói hắn là hải ngoại tán tu đây, Liễu cung chủ thần sắc bình tĩnh hỏi, cái này không kỳ quái, Hàng sư đệ làm người cẩn thận, lại là một mình đến đây Đại Tấn du lịch, đương nhiên sẽ không đem chân chính theo hầu xem người. Lạc mỗ lần này đến đây quý cung mục đích, chắc hẳn Liễu cung chủ đã biết được, không biết cung chủ ra sao trả lời chắc chắn. Lạc Hồng cười ha ha một tiếng nói, không thèm để ý chút nào đối phương hoài nghi cùng thăm dò. Vạn niên huyền ngọc sự tình dễ nói, bản cung trong bảo khố một mực dự sẵn một nhóm, bất quá xin hỏi Lạc đạo hữu cầu lấy vạn niên huyền ngọc mục đích, không phải ta muốn tìm hiểu đạo hữu bí ẩn, mà là ngoại giới đối vạn niên huyền ngọc nhận biết có rất nhiều sai lầm chỗ, nếu là đạo hữu dùng sai địa phương, chỉ sợ sẽ không như mong muốn, đến lúc đó bởi vậy để Lạc đạo hữu cùng bản cung sinh ra hiềm khích, vậy thì tốt rồi tâm làm chuyện xấu. Liễu Tích Bội như vậy truy vấn, không thể nghi ngờ là đối Lạc Hồng ý đồ đến có chỗ hoài nghi, nàng nhưng chưa phát giác đối phương thật có Bạch Giao Di nói đến như vậy lợi hại. Tu vi yếu tu sĩ nhìn tu vi cao tu sĩ thi triển thần thông lúc, thường có nguyên nhân là kiến thức không đủ mà sinh ra khuếch đại, cho nên, Liễu Tích Bội rất để ý Lạc Hồng là như thế nào xông phá đại quân yêu thú phong tỏa, đi vào băng thành. Lạc Hồng nghe vậy thẳng tiếp nhận chưởng nâng lên một chút, đem thai nén tại trong đan điền Càn Khôn Châu lấy ra, nhàn nhạt mà nói, cũng không có cái gì có thể giấu giếm, đây là Lạc mổ bản mệnh pháp bảo, vốn nên âm dương hòa hợp lấy hóa Càn Khôn chi lực, mà bây giờ dương thịnh mà âm suy. Lạc mổ nghe nói quý cung vạn niên huyền ngọc chính là trên đời này chí hàng chi vật, liền muốn lấy một chút luyện vào trong đó, lấy cân bằng âm dương, tái hiện hắn thần thông. Càn Khôn Châu vấn đề Lạc Hồng một mực không có giải quyết, cái này kỳ thật rất nguy hiểm, cũng may hắn có kiểm tra sức khỏe biểu nhưng siêu khống chế tinh chuẩn Càn Khôn Châu bên trong HO chân viêm lực lượng, chỉ cần hai người không đồng thời vận dụng, liền có thể vĩnh viễn ổn định, mất cân bằng Càn Khôn chi bảo. Liễu Tích Bội đôi mắt đẹp trừng một cái, rất biết hàng liên tiếp lui về sau ba bước, qua tốt một lát mới đưa ánh mắt chuyển qua Lạc Hồng trên thân nói, Lạc đạo hữu, vật này nguy hiểm chi cực, ngươi lại một mực mang theo trên người, liền không sợ, Lạc mổ dám làm như thế, tự nhiên là có ổn định bảo vật này thủ đoạn, Liễu cung chủ không cần kinh hoảng. Lạc Hồng thần sắc dễ dàng mỉm cười, thủ trưởng một nắm, liền đem Càn Khôn Châu thu về, hô kia Lạc đạo hữu thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn, bản cung chủ bội phục, hoàn toàn chính xác. Vạn niên huyền ngọc chính là nhân giới chí hàng chi vật, Lạc đạo hữu bổ cứu chi pháp rất có thành công khả năng. Bất quá, người kia pháp bảo tán phát hỏa linh lực quả thực có chút lợi hại, muốn đem nó ngăn chặn, chỉ sợ phải cần không ít vạn niên huyền ngọc. Liễu Tích Bội lại nói một nửa, ý tứ cũng rất rõ ràng, đơn giản là ngại Lạc đạo hữu chào giá quá cao. Liễu cung chủ hiện tại cảm thấy không đáng cũng bình thường, dù sao quý cung còn chưa tới sơn cùng thủy tận tình trạng, trận chiến này cũng chưa chắc thất bại. Khi Lạc mổ ngay tại nơi đây chờ lấy, cái gì thời điểm Liễu cung chủ nghĩ thông suốt, mời theo lúc tới tìm ta. Lạc Hồng chắp tay liền lại ngồi trở xuống, chậm ung dung địa phẩm lên trà. Hắn như vậy không theo lẽ thường cử động, quả thực là để Liễu Tích Bội không nghĩ tới, khuôn mặt trì trệ sau không khỏi lộ ra tức giận, lạnh giọng nói, Lạc đạo hữu đây là cho rằng bản cung trận chiến này nhất định phải thua, hạ quyết tâm phải thừa dịp lửa đánh cướp, sẽ không, Lạc đạo hữu tuyệt không ý này, cung chủ không cần thiết tức giận, đại cục làm trọng, Bạch Giao Di cũng không muốn ở đây đặc thù thời kỳ, lại chọc tới Lạc Hồng cùng Hàn Lập hai vị này đại địch, vội vàng mở miệng hòa giải nói, Liễu cung chủ nói quá lời, bất quá đối với Lạc mổ tới nói, vạn niên huyền ngọc số lượng nếu là không đủ, vậy liền không có chút ý nghĩa nào, mà lại đã Liễu cung chủ nghĩ thừa dịp Lạc mổ bản mệnh pháp bảo nguy hiểm phía trước, kia Lạc mổ tự nhiên cũng có thể thừa dịp ngươi diệt môn nguy hiểm ở phía sau, đối với quý cung cùng yêu tộc thắng bại, Lạc mổ trong lòng tất nhiên là nắm chắc, dù sao Lạc mổ thế nhưng là thấy tận mắt yêu tộc thực lực, vạn niên huyền ngọc tuy tốt, nhưng cùng càn khôn châu cũng không tương hợp, Lạc Hồng cũng không phải là thật muốn đem hắn luyện vào càn khôn châu bên trong, lập tức lời nói bất quá là lấy cớ mà thôi, nhưng nếu là thật có thể tới tay, hắn cũng sẽ không bỏ qua, này ngọc chính là trọng yếu bày trận vật liệu, vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều, làm trao đổi, hắn có thể ra mặt bảo vệ tiểu cực cung một chút tu sĩ, Liễu Tích Bội cũng không thể dự báo đến Hàng Ly thượng nhân đi không ra huyền ngọc động, tự thân cũng có thủ đoạn lợi hại, lúc này còn ôm hy vọng cũng không kỳ quái, hừ. Khi nhóm chúng ta liền chờ xem, nhìn thấy cuối cùng là ai đi cầu ai, Lạc đạo hữu cũng tốt nhất thật chỉ là ở đây ngồi đợi, Bạch sư muội, ngươi ngay tại này bồi tiếp hắn, đừng để người nói nhóm chúng ta tiểu cực cung không hiểu đạo đãi khách, Liễu Tích Bội nghe Lạc Hồng nói bọn hắn bại cục đã định, liền không còn có trò chuyện đi xuống tâm tư, lưu lại Bạch Giao Di làm giám thị về sau, lập tức quay người rời đi, các loại cung chủ, còn xin lại suy nghĩ một chút, nếu có được Lạc đạo hữu tương trợ, nhóm chúng ta nhất định có thể lấy nhỏ nhất thương vong, thu hoạch được trận này thắng lợi, Bạch Giao Di còn muốn vãn hồi một hai, vội vàng mở miệng khuyên bảo nói, không cần nhiều lời, nhớ kỹ nhiệm vụ của ngươi, Liễu Tích Bội căn bản nghe không vào, hoài nghi tăng thêm bị đối phương khinh thị, để nàng hoàn toàn không muốn mượn nhờ Lạc Hồng lực lượng, về phần thương vong, tựa như băng phượng như thế, nàng cũng cho rằng Nguyên Anh trở xuống môn nhân, chết bao nhiêu cũng không đáng kể, chỉ cần gắng gượng qua kiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nạn này, tự nhiên có vô số yêu thú thi thể mở rộng tông môn bảo khố, Bắc Địa mấy châu thanh niên tài tuấn cũng sẽ chen chúc đến đây bái sư nhập môn, không cần trăm năm, tiểu cực cung trở nên càng thêm hưng thịnh, bành một tiếng, cửa phòng bị trùng điệp đóng lại, Lạc Hồng còn cảm ứng được cấm chế tạo ra lúc ba động, hắc hắc, cái này bị giam lỏng, hoàng mỹ, Lạc Hồng âm thầm trộm vui. Liếc nhìn gấp đến độ trong phòng bồi hồi không chỉ Bạch Giao Di, Hòa Thanh nói, Bạch tiên tử chớ có loạn tâm cảnh, tọa hạ cùng nhau uống trà là được, Lạc đạo hữu, ngươi thật đúng là. Liền không thể uyển chuyển một chút sao, Bạch Giao Di đối Lạc Hồng cũng có bất mãn, nhưng nàng lại không dám cầm Lạc Hồng trút giận, chỉ có thể ở vậy mình dậm chân. Ha ha, Lạc mổ xưa nay chính là có chuyện nói thẳng, các ngươi cung chủ liền mấy khối vạn niên huyền ngọc đều không nỡ, lần này họa diệt môn tất nhiên là trốn không thoát. Lạc Hồng cười to hai tiếng về sau, đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút nói, Bạch tiên tử, ngươi muốn cho tiểu cực cung chôn cùng sao? Lạc đạo hữu, ngươi như lại như vậy không che đậy miệng, ta cũng muốn trở mặt. Cái này hư linh điện bên trong cấm chế đông đảo, chính là yêu tộc hóa hình yêu tu số lượng đông đảo, dựa vào địa lợi, nhóm chúng ta cũng không phải không thể ngăn cản. Cung chủ cùng đại trưởng lão cũng đều là thành danh đã lâu Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, thần thông không thể so với Lạc đạo hữu chênh lệch bao nhiêu. Bạch Giao Di nhướng mày, nhìn chằm chằm Lạc Hồng mười phần nghiêm túc nói, nói lời này lúc, chính ngươi đều không tin a, ngươi nhãn thần còn không lừa được người, ngoài mạnh trong yếu, không có lo lắng, biết rõ vì sao lại như vậy sao, đó là bởi vì, ngươi tất cả đều là tại lấy tốt nhất tình huống cân nhắc vấn đề, mà không có nghĩ tới, nếu là phát sinh xấu nhất tình huống sẽ như thế nào, tỷ như nói, yêu thú có thể không nhìn hư linh điện cấm chế, trực tiếp giết tới nội bộ tới. Lạc Hồng duỗi ra kiếm chỉ điểm một cái tự mình đầu lông mày, một câu nhân tiện nói phá Bạch Giao Di tự mình cho mình thiết trí tư duy cạm bẫy, người kiểu gì cũng sẽ nghĩ đối với mình có lợi một mặt, Bạch Giao Di loại ý nghĩ này là nhân chi thường tình, nhưng cũng là rau hẹ thường tình, đầy đủ lý tính cùng thành thục người đều sẽ chưa tính thành trước tính bại, lưu tốt đường lui lại hành động, không phải vạn bất đắc dĩ, không đi cược, tiền bối, cái này sao có thể? Hư Linh Điện chính là băng phách tổ sư lưu lại cấm pháp đại điện, chỉ là yêu thú như thế nào có thể vòng qua cấm chế cùng thủ vệ xông tới, Lạc Hồng lời này, liền liền tại một bên phục thị trúc cơ kỳ nữ đệ tử đều không tin, không khỏi mở miệng phản bác nói, đại tông môn tu sĩ ngạo khí a. Thật sự là không có chút nào ngoài ý muốn, cuối cùng, Bạch Giao Di có thể tại Côn Ngô Sơn Trung Hòa Hàng lão ma đi dạo một vòng, còn có thể sống được trở lại tông môn, vẫn còn có chút chỗ hơn người, tối thiểu, nàng biết nghe lời phải, nghe vào khuyên, mặc dù có chút không thể tưởng tượng, nhưng nàng cảm thấy giống như Lạc Hồng như vậy đại thần thông người, nói lời không thể theo lẽ thường mà đối đãi. Lạc đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy, hẳn là ngươi biết chút ít cái gì, vừa dứt lời, một đạo ánh lửa liền xuyên qua cửa phòng bay vụt tiến đến, rơi xuống Bạch Giao Di trong tay, thấy là đưa tinh linh phù, một cổ dự cảm bất tường lập tức đánh lên Bạch Giao Di trong lòng. Kết quả cũng lần nữa đã chứng minh cái gì gọi là tốt mất linh xấu linh, hư linh điện bên trong đột nhiên xâm nhập đại lượng cao cấp yêu thú, phụ cận một vị sư huynh mời nàng tiến đến trợ giúp, một nháy mắt nghĩ tới điều gì, Bạch Giao Di bỗng nhiên quay đầu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lạc Hồng. Bạch tiên tử cũng không nên nghĩ lung tung, Lạc mổ chỉ là gặp yêu tộc trong đại quân có một đầu 10 cấp băng phượng, mới như vậy phỏng đoán. Dù sao, theo Lạc mổ biết, cái này băng phượng thiên phú thần thông liền cùng không gian có quan hệ, lâm thời xé mở một đầu không gian thông đạo, còn không phải bình thường. Lạc Hồng giải thích một phen, hắn cũng không ngờ tới sẽ như vậy xảo. Bạch Giao Di lúc này trong lòng rất loạn, nghĩ miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích này, nhưng lại không khỏi nghĩ lên Lạc Hồng mới khuyên bảo, bây giờ cái này tình huống xấu nhất tình trạng là cái gì? Nếu như phát sinh ta lại nên ứng đối ra sao? Nàng lại lườm Lạc Hồng một chút, phát hiện căn bản hắn nha không có cách nào ứng đối, tiến đến trợ giúp bước chân không khỏi dừng lại, trầm giọng hỏi, Lạc đạo hữu, nếu ta không muốn cho tiểu cực cung chôn cùng, thật là như thế nào mới có thể làm được? Tốt gia hỏa, ngược lại là có mấy phần ngộ tính, lại thật bị nàng tìm được đường sống. Lạc Hồng hơi suy nghĩ, hơi có chút kinh ngạc nhìn Bạch Giao Di một chút sau nói, xem ở ngươi cùng hàng sư đệ có củ phân thượng, Lạc mổ liền chỉ điểm ngươi một đầu sinh lộ, ly khai hư linh điện, bỏ chạy đại tấn. Cái này, tiểu cực cung thật sự không cứu nổi. Cung chủ có lẽ đợi lát nữa liền đến cầu Lạc đạo hữu nữa nha. Bạch Giao Di mặc dù tiếc mệnh, nhưng con đường này nàng cũng là cực lực không muốn đi. Ha ha, Bạch tiên tử hẳn là biết rõ, trước khác nay khác đạo lý, xin thứ cho Lạc mổ không phụng bồi. Băng phượng như là đã đánh vào hư linh điện, kia cự ly chuyến xuất phát thời gian cũng không xa, Lạc Hồng nhất định phải hành động. Bạch sư tổ, cái này, lúc này, hai vị kia trúc cơ kỳ nữ đệ tử còn nhớ Liễu Tích Bội phân phó, muốn nhắc nhở Bạch Giao Di ngăn lại Lạc Hồng. Hắn muốn đi, không ai có thể ngăn được. Bạch Giao Di lắc đầu, không có đi làm chuyện ngu xuẩn, thông minh như nàng, tự nhiên là nghe hiểu Lạc Hồng, kia nhất thời là chỉ yêu thú đánh vào hư linh điện trước, một chút vạn niên huyền ngọc liền có thể mời được đối phương xuất thủ, này nhất thời là chỉ đại hạ tương khuynh hiện tại, đối phương giờ phút này như chỉ là thừa cơ lấy chút linh vật mà không thương tổn mạng người, cũng đã đầy đủ quân tử. Dù sao những này các loại đồ vật tiểu cực cung diệt môn về sau đều sẽ tiện nghi yêu tộc, ai lấy đi đều so kết quả này muốn tốt. Đại trưởng lão đến bây giờ đều không có nửa điểm động tĩnh, xem ra huyền ngọc động bên trong là xảy ra vấn đề lớn. Bạch Giao Di chỉ cảm thấy mình bây giờ vô cùng lý trí, dám tại suy nghĩ nàng nguyên bản không dám chút nào nghĩ đồ vật. Bạch sư tổ, ngươi đang nói cái gì? Không muốn dọa vãn bối a? Người người đều biết đại trưởng lão ngay tại huyền ngọc động bên trong bế quan, một bên trúc cơ nữ tu nghe vậy chợt cảm thấy tay chân lạnh buốt. Ta hỏi các ngươi muốn cho tiểu cực cung chôn cùng sao? Đột nhiên, Bạch Giao Di dường như hạ quyết tâm, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem kia hai cái trúc cơ nữ đệ tử hỏi. Vừa ra nhã gian không bao lâu, Lạc Hồng liền đối diện đụng tới một cái đầu có hai sừng, mặt ngựa người lập, cầm trong tay xanh biếc xiên thép cấp 5 yêu thú, vốn cho rằng muốn xuất thủ giải quyết cái phiền toái này. Không nghĩ tới cái này yêu thú nhìn thấy Lạc Hồng về sau, lập tức đem nguyên bản hung tướng thu hồi, sợ hãi nhìn hắn túi linh thú. Ha ha, nguyên lai là bị song vĩ tử tinh hạt khí tức hù dọa. Cũng tốt, ngược lại là cho ta bớt việc mà. Cấp 5 yêu thú linh trí không cao, hắn còn tưởng rằng không xuất ra vạn yêu lệnh, hoặc là đem nó chém giết, liền bị nó dây dưa, không nghĩ tới đối phương trực tiếp sợ. Kể từ đó, khối kia vạn yêu lệnh liền cho nó dùng đi, nói. Lạc Hồng vỗ bên hông một cái khác túi linh thú, đem thông minh linh thử gọi ra. Này chuột bị Lạc Hồng nuôi dưỡng ở bên người nhiều năm, mặc dù chỉ là ăn tiểu kim còn lại, nhưng cũng đã thành dài đến cấp 6. Bởi vì bản thân chủng tộc đặc thù, linh trí càng là đã cùng hóa hình yêu thú không sai biệt lắm. Đi tìm cùng loại tàng kinh các địa phương, đem có quan hệ trận pháp cùng công pháp ngọc giản đều cho ta dọn đi. trên đường gặp phải yêu thú dùng này khiến lựa chút phân công, trong vòng 3 canh giờ trở về. Lạc Hồng đem vạn yêu lệnh cùng một chồng phá cấm phù đưa ra nói, thông minh linh thử cơ trí nhẹ gật đầu, tiếp nhận lệnh bài cùng phù lục liền biến thành một đạo bạch ảnh biến mất tại hành lang cuối cùng. Đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi, Lạc Hồng bước ra một bước, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù như thế, cái kia yêu thú vẫn là tại nguyên chỗ sợ hãi bất động, thẳng đến cái kia đạo làm hắn nguyên thần run rẩy khí tức thật đi xa về sau, mới tiếp tục săn giết lên trong điện tu sĩ. Sau đó, hư linh điện bên trong bộ phận tiểu cực cung tu sĩ gặp một kiện chuyện quỷ dị, rõ ràng đang cùng nhóm người mình kịch chiến say sưa yêu thú, không giải thích được đột nhiên run lẩy bẩy bắt đầu, kết quả bị bọn hắn tùy tiện chém giết, không phát hiện được Lạc Hồng bọn hắn, chỉ có thể đem việc này quy tội đến trong môn tiền bối tương trợ phía trên, đảo mắt liền không còn xoắn xuýt việc này, tiến đến trợ giúp một chỗ khác chiến trường, dùng cái này đồng thời, mới từ Huyền Ngọc Động bên trong giết ra tới Hàng Lập, bắt đầu tìm kiếm lên thoát thân cơ hội. Chương 777, âm thầm thôi động, Hàng Lập chuyến này đến tiểu cực cung, vốn là vì thu thập băng linh hoa luyện đan, nhưng chính gặp kia Hàng Ly thượng nhân đang tìm kiếm Hàng Diễm tu sĩ giúp đỡ đột phá hóa thần, Hàng Lập có tử cực la lửa vừa vặn phù hợp, vị này tiểu cực cung đại trưởng lão liền ra mặt mời Hàng Lập trợ hắn đột phá, sau khi chuyện thành công, hắn có thể đem Hàng Diễm phá cảnh bí pháp giao cho Hàng Lập, chỉ là xuất lực một phen liền có thể đạt được đột phá hóa thần bí pháp. Cùng một vị tương lai hóa thần tu sĩ ân tình, Hàng Lập cân nhắc mấy ngày sau đáp ứng xuống tới. Sau đó, hắn liền cùng mặt khác 4 cái Hàng Diễm tu sĩ cùng Hàng Ly thượng nhân cùng một chỗ tiến vào Huyền Ngọc Động. Nhưng mà Hàng Ly thượng nhân chung quy là căn cơ không đủ, dù cho trở thành thi triển bí pháp, nhưng vẫn là rơi xuống cái đột phá thất bại kết cục. Việc này vốn nên đến đây là kết thúc, nhưng tiểu cực cung chính là băng phách tiên tử sáng tạo tông môn. Mà Hư Thiên Đỉnh cùng Kiền Lam Băng Diễm đồng dạng là vị này tiên tử lưu lại, cho nên Hàng Ly thượng nhân trước đây thấy một lần Hàng Lập tử la cực hỏa, liền phát hiện nó là từ Kiền Lam Băng Diễm tinh luyện mà tới. Mà trên đời này, ngoại trừ tiểu cực cung bên ngoài, liền chỉ có Hư Thiên Đỉnh bên trong còn có Kiền Lam Băng Diễm tồn tại. Bởi vì những này, Hàng Ly thượng nhân một cái nhận định Hư Thiên Đỉnh trên người Hàng Lập, muốn mượn nhờ xung kích hóa thần lúc bày ra đại trận, uy hiếp Hàng Lập giao ra Hư Thiên Đỉnh. Đây không thể nghi ngờ là động Hàng Lập nghịch lân, lập tức song phương liền trở mặt đấu. Cuối cùng, Hàng Ly thượng nhân tính cả mặt khác 4 vị tu luyện cực hàng chi diễm nguyên anh tu sĩ, đều bị Hàng Lập diệt sát ở Huyền Ngọc Động bên trong. Bọn hắn chỗ tu luyện cực hàng chi diễm, cũng bị hắn vừa mới thu phục ngũ tử đồng tâm ma thôn phệ. Tại sư hồn Hàng Ly thượng nhân nguyên anh về sau, Hàng Lập phá vỡ Huyền Ngọc Động ra miệng cấm chế, về tới hư linh điện bên trong, thừa dịp Huyền Ngọc Động bên trong sự tình còn không người biết được. Ta phải đi đầu ly khai tòa này hư linh điện, đi ra truyền tống trận ở vào trong chủ điện, ân. Nên đi con đường này, Hàng Lập trầm ngâm một lát, tìm kiếm một phen Hàng Ly thượng nhân nhớ lại về sau, ngay lập tức hướng hư linh chủ điện bỏ chạy. Trên đường đi, hắn gặp được không ít yêu thú cùng lẻ tẻ hóa hình yêu tu, nhưng đều không cách nào ngăn lại hắn mảy may, nếu là đối phương ép ở lại, trong chớp mắt liền sẽ bị hắn diệt đi. Chạy trốn bên trong Hàng lão ma, tuyệt đối là đáng sợ nhất Hàng lão ma. Sau gần nửa canh giờ, Hàng Lập mới xuyên qua cấm chế dày đặc, đi vào hư linh chủ điện bên ngoài. Hàng đạo hữu, đúng lúc này, một tiếng kinh ngạc kinh hô từ khía cạnh truyền đến. Hàng Lập thần niệm khẽ động, lập tức nhận ra người tới, nhãn thần chớp động 2 lần, cũng không đem thanh trúc phong vân kiếm tế ra. Bạch đạo hữu, hư linh điện bên trong tại sao lại có nhiều như vậy yêu thú? Mang theo 2 tên trúc cơ nữ đệ tử Bạch Giao Di nhìn thấy Hàng Lập về sau, lúc này trong lòng giật mình, dù sao Hàng Lập xuất hiện. Hơn phân nửa mang ý nghĩa Hàng Ly thượng nhân bọn hắn xuất quan, mà nàng lúc này đã kiên định chuyện không thể làm, trốn xa Đại Tấn suy nghĩ, cái này nếu là Hàng Ly thượng nhân xuất quan ngăn cơn sóng dữ, nàng sẽ phải rơi vào tình huống khó xử, cưỡng ép ổn định tâm cảnh về sau, Bạch Giao Di ngữ khí vội vàng sao động mà nói, đại quân yêu thú thi kế vượt qua hư linh điện bên ngoài phòng tuyến, điều động đại lượng cao giai yêu thú đánh vào hư linh điện nội bộ, bản cung đã lâm vào bị trong ngoài giáp công hoàn cảnh. Tình thế không thể lạc quan, Hàng đạo hữu, không biết bản cung đại trưởng lão ở đâu, nhưng có theo ngươi cùng nhau xuất quan, lại trực tiếp vượt qua ngoài điện cấm chế. Hàng Lập nghi ngờ trong lòng lập tức mở ra, cũng chỉ có dạng này, mới có thể khiến tiểu cực cung thế cục tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày chuyển biến xấu đến như thế tình trạng. Dù sao, bình thường tới nói, tiểu cực cung coi như không địch lại đại quân yêu thú, cũng chí ít có thể dựa vào địa lợi dằng co một đoạn thời gian, đoạn không có khả năng mấy ngày lại không được. Hàng Ly đạo hữu bọn hắn hiện tại nhưng không tì vết phân thân, thời gian ngắn bên trong đừng hy vọng bọn hắn có thể ra viện thủ. Hàn Lập tự nhiên không có khả năng nói mình đem những người khác đều giết, lập tức chỉ có thể như vậy từ chối. Thì ra là thế, Bạch Giao Di nghe vậy lại chưa phát giác thất vọng, ngược lại không hiểu trong lòng nhất an, kỳ quái, phản ứng của nàng cũng không bình thường a. Hàn Lập hai mắt nhắm lại, bén nhạy đã nhận ra Bạch Giao Di không thích hợp. Hàn đạo hữu đến đây chủ điện là muốn thông qua truyền tống trận ly khai hư linh điện a? Bạch Giao Di thần sắc đột nhiên ngưng tụ, hai mắt nhìn thẳng Hàn Lập hỏi, là lại như thế nào? Phát giác được đối phương không thích hợp về sau, Hàn Lập không khỏi âm thầm cảnh giác lên, đồng thời trong lòng có chút hối hận vừa đối mặt thời điểm không có xuất thủ diệt đi đối phương, nếu không cũng sẽ không có thời khắc này lo lắng. Hàn Lập cũng là không phải gặp sắc khởi ý, mà là xem ở nàng này đã giúp hắn mấy lần phân thượng, mới không có trước tiên hạ ra tay ác độc. Hàn đạo hữu, nói thật, bản cung đại trưởng lão còn ra được Huyền Ngọc Động sao? Kết hợp Lạc Hồng trước đó, Bạch Giao Di đột nhiên có chỗ minh ngộ, thẳng thắn hỏi, ta chỗ nào lộ sơ hở? Tuyệt không thể để nàng này đem việc này tuyên dương ra ngoài, nếu không ta sợ đi không ra hư linh điện. Trong mắt sát ý lóe lên, Hàn Lập lúc này chuẩn bị động thủ, nhưng tại giây phút này, Bạch Giao Di lại mở miệng nói, Lạc đạo hữu nói đến quả nhiên không tệ, tiếp tục lưu lại nơi này, ta chỉ có thể cho tiểu cực cung chôn cùng. Hàn đạo hữu, nhóm chúng ta liên hợp đi. Cảm ứng được trong nháy mắt đó sát ý, Bạch Giao Di lập tức nhận định Hàn Ly thượng nhân kiếp này là đi không ra Huyền Ngọc Động. Nàng cũng biết tự mình là chơi với lửa, cho nên mở miệng liền nói tới Lạc Hồng. Mặt khác, nàng cũng không cảm thấy Lạc Hàn Nghị nhân sự trước có âm mưu gì, Lạc Hồng sẽ như vậy suy đoán hẳn là bắt nguồn từ đối với mình sư đệ hiểu rõ. Dù sao lấy Lạc Hàn Nghị người thần thông, không cần thiết đem sự tình khiến cho phức tạp như vậy. Nghe xong Lạc đạo hữu ba chữ, Hàn Lập sát ý lập tức vừa mất, lập tức cảm thấy kinh ngạc mà nói, Bạch đạo hữu trong miệng Lạc đạo hữu, thế nhưng là Hàn mổ sư huynh Lạc Hồng. Hắn giờ phút này cũng tại hư linh điện bên trong sao? Không tệ, Lạc đạo hữu giờ phút này hẳn là đi bản cung bảo khố. Hắn là tới đây cầu lấy vạn niên huyền ngọc, vừa vặn đụng phải trận này đại chiến. Bản cung cung chủ vốn là muốn mời Lạc đạo hữu làm viện thủ, nhưng hắn chắc chắn trận chiến này bản cung tất bại, chọc giận tới Liễu cung chủ, lúc này mới không có đạt thành hợp tác. Nói đến đây, Bạch Giao Di hít sâu một hơi, thở dài, chắc hẳn Lạc đạo hữu là ngờ tới Hàn đạo hữu sẽ cùng đại trưởng lão lên xung đột, mới như vậy khẳng định, sự thật cũng đúng như là hắn sở liệu, phàm là có một chút hy vọng, ta cũng đều vì tiểu cực cung phấn chiến một phen, nhưng thế nhưng hiện tại một điểm không có, ta cũng chỉ có thể vì chính mình lo lắng nhiều suy tính. Nghe nói lời ấy, Hàn Lập thật cũng không cảm thấy quá mức kinh dị, dù sao Lạc Hồng là biết rõ hắn thân hoài hư thiên đỉnh một chuyện, có thể phỏng đoán đến Hàn Ly thượng nhân sẽ cùng hắn trở mặt không tính việc khó. Chỉ là, Lạc sư huynh, ngươi đối ta cứ như vậy có lòng tin sao? Thầm cười khổ một tiếng về sau, Hàn Lập một mặt nghiêm nghị nhìn về phía Bạch Giao Di nói, Quý cung Liễu cung chủ cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, có nàng tọa trấn, Bạch đạo hữu tại sao lại nói tiểu cực cung đã hoàn toàn không có hy vọng đây? Biết được, tại hậu kỳ đại tu trước mặt, đơn thuần số lượng cũng không bao nhiêu tác dụng, Hàn đạo hữu có chỗ không biết, mới ta đã đi chủ điện nhìn thoáng qua, cung chủ lúc này đang bị hai cái 10 cấp yêu thú dây dưa, căn bản không cách nào chủ trì đại cục, thậm chí lúc nào cũng có thể lạc bại. Bạch Giao Di mạo hiểm cùng Hàn Lập nói nhiều như vậy, cũng là bởi vì không có lòng tin có thể xông qua trong chủ điện chiến trường, mở ra truyền tống trận, có thể tưởng tượng, nàng chỉ cần vừa xuất hiện, kia hai cái 10 cấp yêu thú tất nhiên sẽ thuận tay diệt nàng, coi như may mắn tránh thoát, làm nàng đứng ở trên truyền tống trận một cái chớp mắt, Liễu Tích Bội cũng sẽ phát hiện nàng chạy trốn sự thật, đến lúc đó tuyệt đối sẽ ra tay thanh lý môn hộ. Nói cách khác, lúc này nàng chỉ cần tiến chủ điện, thảm nhất sẽ lọt vào ba vị nguyên anh hậu kỳ tồn tại vây đánh, tuyệt không nửa điểm hành lý. Nghe qua Bạch Giao Di giới thiệu tình huống về sau, Hàn Lập cũng cảm thấy khó giải quyết, thân là nhân tộc tu sĩ nhưng rõ ràng, mới gặp phía dưới, hắn cùng kia hai đầu 10 cấp yêu thú là không có đàm phán khả năng, nếu là bị phát hiện, tất nhiên sẽ bộc phát xung đột, mà muốn khởi động truyền tống trận ly khai, không bại lộ lại là không thể nào. Cái này rõ ràng chính là một cái tử cục, bằng không trước không đi mạo hiểm, cùng Lạc sư huynh sẽ cùng về sau lại nói. Nhưng mà hắn ý niệm này vừa lên, Bạch Giao Di đột nhiên biến sắc, từ bên hông lấy xuống một viên lệnh bài, chỉ gặp được đầu cũng không biết khi nào có một vết nứt, không tốt, trong chủ điện truyền tống trận bị phá hủy một cái. Cái gì? Không thể lại trì hoãn, nếu muốn mạng sống, nhóm chúng ta nhất định phải mạo hiểm thử một lần, không phải các loại hai tòa truyền tống trận đều hủy, nhóm chúng ta coi như thành trong rổ đầu ba ba. Hàng Lập xưa nay không là một cái hội đem tính mạng của mình giao cho người khác tu sĩ, phát hiện thế cục trực chuyển gấp sau đó, hắn không nghĩ nhiều nữa, liền muốn mang theo Bạch Giao Di mạo hiểm thử một lần. Từ Hàng Ly thượng nhân trong trí nhớ, trong chủ điện truyền tống trận tổng cộng có một lớn hai tiểu tam tòa, trong đó lớn tòa kia tự sáng tạo phái lên, liền chưa hề động tới, mặt khác hai tòa tiểu nhân mới là thường ngày nội cung tu sĩ ra vào sử dụng, phân biệt liên thông băng thành Nam Bắc, mà Hàng Lập lựa chọn mang lên Bạch Giao Di, cũng không có cái gì phức tạp nguyên nhân, chỉ vì nàng trong tay cấm chế lệnh bài có thể khiến truyền tống trận mau mau khởi động. Dứt lời, hai người liền cùng nhau hóa thành độn quang, biến mất ở trong thông đạo. Về phần kia hai tên trúc cơ nữ đệ tử, tự nhiên là bị lưu lại, dù sao Bạch Giao Di hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm, lại có thể nào lo lắng nàng nhóm. Hai nữ từ trong kinh ngạc sau khi tỉnh hồn lại, lập tức không biết làm sao nhìn bốn phía, vừa vặn gặp được từ xó xỉnh bên trong hiện thân Lạc Hồng. Lạc tiền bối, mau cứu nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta không muốn bị yêu thú ăn hết, tuổi khá lớn cái kia trúc cơ nữ đệ tử ba liền quỳ xuống, liên tục dập đầu cầu khẩn nói, tiền bối cứu mạng. Một cái khác kịp phản ứng về sau, cũng đồng dạng quỳ xuống đất cầu khẩn, nhưng mà, Lạc Hồng nhìn cũng không nhìn nàng nhóm, liền từ nàng nhóm bên người đi qua. Đúng lúc này, một đạo bóng trắng từ lối đi bên kia hiện lên, bay thẳng nhập Lạc Hồng bên hông túi linh thú bên trong, ngươi đến muộn. Chi chi, nhớ ngươi một công, một phen làm cho người sờ không tới đầu não giao lưu về sau, Lạc Hồng đột nhiên cầm ra một viên lệnh bài, pháp lực thúc giục liền đánh ra hai đạo cột sáng, trực tiếp không có vào quỳ xuống đất hai nữ phía sau lưng, những cái kia yêu thú hiện tại sẽ không đả thương các ngươi, tự mình tìm chỗ trốn đứng lên đi, Lạc tiền bối, đây là, hai tên trúc cơ nữ đệ tử đồng thời quay người, muốn kỹ càng hỏi thăm một phen, đã thấy sau lưng không không như giả, Lạc Hồng sớm đã biến mất. Hai nữ lúc này nhìn nhau một chút, lắc lắc bờ môi về sau, quyết định theo Lạc Hồng lời nói trốn đi. Lúc này, Lạc Hồng ngay tại đi hướng chủ điện trên đường, đối với cứu kia hai cái trúc cơ nữ đệ tử tính mệnh một chuyện, cũng không cách nào trong lòng hắn lưu lại bao nhiêu vết tích. Đối Lạc Hồng tới nói, cái này hai đầu tính mệnh, hắn cứu cũng được, không cứu cũng được, sở dĩ xuất thủ, chỉ là bởi vì nàng nhóm lúc trước bưng trà rót nước lúc coi như cung kính, thông minh linh thử cũng đúng lúc mang theo vạn yêu lệnh trở về. Ý vị này hai người bọn họ mệnh không có đến tuyệt lộ, cứu cũng liền cứu được, Lạc đạo hữu, trước ngươi đi nơi nào? Vì sao đột nhiên muốn ta phá hư một tòa truyền tống trận, nguyên thần bên trong băng phượng truyền âm không ngừng vang lên, nghe ra được nàng hiện tại là lòng tràn đầy nghi hoặc, Lạc mổ thế nhưng là dựa theo ước định đem kia Hàng Ly thượng nhân giải quyết, mặc dù quá trình có chút làm cho người ngoài ý muốn, nhưng kết quả là như nhóm chúng ta mong muốn, về phần tòa kia truyền tống trận, tự nhiên là Lạc Hồng phát giác có tiểu cực cung nguyên anh trưởng lão dự định không đánh mà chạy, mà cho đạo hữu đề tỉnh một câu, ngươi cũng nghĩ đem tiểu cực cung tu sĩ đều diệt sát không còn a? Lạc Hồng không có nửa điểm trong bóng tối gây sự tự giác, hết sức nghĩa chính ngôn từ nói, nhưng kỳ thật là, hắn mới ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó lúc, phát hiện Hàng lão ma biểu hiện được rất là chần chờ, lúc này mới thoáng thôi động một cái, đạo này truyền âm về sau, không biết là Hà Băng Phượng không có lại trả lời. Chỉ là đột nhiên từ chủ điện phương hướng truyền đến tiếng trống giận dữ của nàng, Kiền Lam băng diễm. Ngươi cũng là tiểu cực cung tu sĩ, đừng tưởng rằng đêm này băng diễm biến dị một cái về sau, liền có thể giấu giếm được ta. Kiền Lam băng diễm chính là băng phách tiên tử năm đó thành danh thần thông, băng phượng lại đối vị này tiên tử có thâm cừu đại hận, cho nên khi hạ không khỏi đem phần cừu hận này tái giá đến trên thân Hàng Lập một bộ phận, nghe chủ điện bên kia càng phát ra kịch liệt đấu pháp động tĩnh. Lạc Hồng khóe miệng không khỏi nhất câu, hắn cũng là không phải nghĩ trêu cợt Hàng lão ma, mà là phải nghĩ thoáng khải liền thông hư thiên điện truyền tống trận, Hàng Lập nhất định phải vận dụng hư thiên đỉnh, như thế khí thế dẫn động phía dưới, cuối cùng mới có thể mở ra tòa kia thượng cổ truyền tống trận. Tại chủ điện bên ngoài chờ đợi chỉ chốc lát về sau, Lạc Hồng cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền xuất hiện ở chủ điện lối vào chỗ, lúc này chỉ gặp hơn phân nửa đại điện, bởi vì băng phượng phượng ly băng diễm đã triệt để thành sông băng chi địa, không trung khắp nơi đều là hơi nước trắng mịt mờ cực hàn chi khí, bạch ngọc xếp thành mặt đất cùng cao lớn cột cung điện tất cả đều bị một tầng thật dày băng cứng bao trùm lấy, đồng thời một tòa tiếp một tòa cao tới mấy chục trượng tiểu hình băng sơn đứng sừng sững ở đại điện bên trong, những này không thể nghi ngờ đều là băng phượng thần thông lưu lại vết tích, mà đổi thành nửa bên đại điện thì bị nặng nề thanh mang nơi bao bọc, đầy đất đều là thâm thúy vô cùng vết cào, một cái to lớn thương lang chính đạp không mà đứng. Dằng co vị kia họ Liễu Mỹ Phụ, xoay chuyển ánh mắt, Lạc Hồng nhìn về phía trong đại điện duy nhất một tòa hơn trăm trượng rộng lớn, cao 6-7 trượng ngọc đài, liền gặp hàng lão ma đang cùng băng phượng kịch đấu cùng một chỗ. Bạch Giao Di mặc dù cũng xuất thủ tương trợ, nhưng nàng thực lực quá yếu, chỉ là băng phượng phân ra một đạo băng diễm, liền để tay nàng bận bịu chân loạn mới có thể ứng đối đi qua. Không biết là hai nơi chiến trường đều đánh cho quá mức kịch liệt, vẫn là Lạc Hồng liễm khí thuật quá mức lợi hại, cho dù hắn xuất hiện tại đại điện cửa ra vào, cũng không có gây nên bất cứ người nào yêu chú ý, mà Lạc Hồng cũng vui vẻ đến như thế, lẳng lặng chờ đợi lên truyền tống thời cơ xuất hiện. Đúng lúc này, một chuỗi khó nghe chi cực tiếng cuồng tiếu, đột nhiên từ thanh bối thương lan bên kia truyền đến, khặc khặc, rốt cục ra. Lần này cần phải hảo hảo hoạt động một cái, không có tận hứng trước đó, tuyệt sẽ không tùy tiện trở về. Lạc Hồng theo danh vọng đi, chỉ gặp Liễu Tích Bội bên cạnh nổi lơ lửng một đoàn lục mịt mờ âm khí, trong đó chớp động lên một nữ tử thân ảnh. Chương 778, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu, cái này quỷ đồ chơi là ở đâu ra? Lạc Hồng một cái cũng không nghĩ lên cái này quỷ ảnh lai lịch, điều này làm hắn cảm thấy rất là kỳ quái. Dù sao, cái này màu xanh lá quỷ ảnh mặc dù bề ngoài không được, nhưng hắn khí tức là thực sự nguyên anh hậu kỳ, như vậy tồn tại không nên yên lặng vô danh mới đúng. Ngay tại Lạc Hồng lục soát nhớ lại thời điểm, thanh bối thương lan đã tại nhìn thấy cái này quỷ ảnh trước tiên, liền sau nhảy kéo ra cự ly, một đôi già nhỏ sói trong mắt tràn đầy vẻ kiên dè, hiển nhiên là biết rõ kia quỷ ảnh theo hầu, càng là hiểu được lợi hại. Mà Liễu Tích Bội mặc dù bằng chiêu này trực tiếp bức lui thanh bối thương lan, nhưng nàng lúc này trên mặt nhưng không có nửa điểm vui mừng, ngược lại ngữ khí âm trầm truyền âm nói, cho bản cung chủ tướng kia họ hàng tiểu tử lưu lại, tuyệt không thể để hắn chạy trốn. Tại băng phượng đem hàng lập bức đi ra một nháy mắt, Liễu Tích Bội liền có một loại dự cảm bất tường, như quả hàng ly thượng nhân đã cùng hàng lập cùng nhau xuất quan, kia tất nhiên không thể so với đối phương đến chậm nơi này, nhưng hôm nay nàng chỉ gặp hàng lập, không thấy hàng ly, đáp án chỉ có thể là cái sau cũng không xuất quan. Tăng thêm người này vừa hiện thân liền thẳng đến truyền tống trận mà đi, càng làm cho nàng cảm thấy bất an. Mà lại, phần này bất an không chỉ là đến từ hàng ly thượng nhân an nguy, còn có đối Lạc Hồng vị này cùng giai tu sĩ lo lắng. Dù sao, hàng lập cái này đã chuyện xảy ra, làm sư huynh của hắn rất có thể cũng sẽ gây bất lợi cho tiểu cực cung. Chính là cân nhắc đến bây giờ cường địch vây quanh, Liễu Tích Bội mới không thể không đem Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu thả ra. Phải biết thả quỷ này đồ vật ra dễ dàng, nhưng muốn thu trở về coi như khó khăn, còn không biết tự mình phải trả ra bao lớn đại giới. Nghĩ tới những thứ này, Liễu Tích Bội tâm tình lúc này có thế tốt mới là lạ. Mà nàng như vậy tích cực muốn đối phó Hàn Lập, thì là muốn từ chỗ của hắn thu hoạch được liên quan tới Lạc Hồng mục đích thực sự tình báo. Đương nhiên, nếu là chế trụ đối phương về sau, có thể để cho Lạc Hồng sợ ném chuột vỡ bình, vậy liền không thể tốt hơn. Mắt thấy màu xanh lá quỷ ảnh cùng Liễu Tích Bội đều bỏ đi tự mình, sông băng phượng kia bỏ chạy, thanh bối thương lan sắc mặt lập tức mãnh liệt, hung ác âm thanh nói ra, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu, ngươi dám quản ta Vạn Yêu Cốc nhàn sự. Liền không sợ cốc chủ tìm ngươi gây chuyện, nghe thanh bối thương lan trực tiếp chuyển ra xa lão yêu danh hào, kia quỷ ảnh thân hình dừng lại, lập tức âm hiểm cười nói, hắc hắc, nếu là xa lão yêu bản tôn ở đây, bản lão mẫu tự nhiên không dám nhiều chuyện, nhưng chỉ là ngươi một cái phó cốc chủ, ta coi như đưa ngươi diệt, kia xa lão yêu chẳng lẽ còn có thế bản thể rời núi tìm đến bản lão mẫu trả thù, hắc hắc, tính được, tuổi thọ của hắn cũng nên đến, như thế nào đem tinh lực đặt ở cùng mình phi thăng đại nghiệp không quan hệ sự tình lên, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu. Ngươi chính là năm đó lấy sức lực một người, diệt đi đại tấn mấy cái tu tiên tông môn tên kia quỷ tu, gặp có mới biến số. Băng Phượng cùng Hàng Lập ở giữa đấu pháp không khỏi dừng lại, bên trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiển hiện một vòng ngưng trọng, trầm giọng hỏi, khặc khặc, khó được khó được, bản quỷ mẫu đã có ngàn năm chưa từng xuất thế, đương thời băng hải chi chủ vậy mà cũng biết rõ lão thân danh hào, nhớ kỹ tại bản quỷ mẫu vừa mới thi giải thời điểm, đạo hữu liền có thể tiến giai hóa thần kỳ, nhưng cho tới hôm nay còn dừng lại tại 10 cấp tu vi, chắc hẳn cũng là e ngại thiên địa rút ra tinh nguyên, mới đau khổ áp chế đi, chật chật. Áp chế tu vi tư vị cũng không tốt thụ, không biết đạo hữu còn có thể chèo chống mấy năm nữa. Màu xanh lá âm vụ bên trong lão quỷ tựa hồ là nhiều năm không có cùng người nói chuyện, lập tức đơn giản nói nhiều đến không được, càng không ngừng âm dương quái khí, cười cái này mắng cái kia. Bản cung chủ thả ngươi ra, cũng không phải để ngươi cùng người khác nói nhảm, nhanh chóng động thủ. Liễu Tích Bội trong lòng đè ép sự tình, cũng không có nói xấu tâm tư, không khỏi tráng nổi gân xanh thức dậy thúc giục nói, thật sự là... Ngươi gấp cái gì, nơi đây lại không có hóa thần tu sĩ tồn tại, có bản quỷ mẫu tại, bảo trụ tính mạng của ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay. Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu tại lục khí rất là bất mãn mà nói, nhưng chẳng biết tại sao, thân thể cũng rất nghe Liễu Tích Bội mệnh lệnh, lập tức liền hướng Hàn Lập bước tới. Gặp tình hình này, Hàn Lập lập tức trong lòng một khổ, không khỏi có chút hối hận trước đó quyết định, nhưng hắn quả thực không ngờ tới Băng Phượng sẽ đối với Kiền Lam Băng Diễm nhạy cảm như vậy, cơ hồ khẽ dựa gần liền bị nàng đã nhận ra tồn tại. Dưới mắt cái này Liễu Cung Chủ càng là không nói đạo lý, tại hai cái 10 cấp yêu thú phía trước tình huống dưới, lại một lòng cùng hắn khó xử, đây không phải đùa giỡn hay sao? Chỉ có âm thầm Lạc Hồng nhìn xem một màn này, âm thầm buồn cười, hắc hắc, nhưng chống được Hàn sư đệ, đây là sư huynh đưa cho ngươi khảo nghiệm, không được cũng nhanh chút tế ra hư thiên đỉnh. Thần niệm khẽ động, Hàn Lập phía sau âm thanh sấm sét mãnh liệt, theo điện quang lóe lên, cả người đều biến mất không thấy, mà một bên Băng Phượng cũng không có nghe được Liễu Tích Bội cùng Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu truyền âm. Nàng giờ phút này đã nhận định thân phụ Kiền Lam Băng Diễm Hàn Lập chính là Tiểu Cực Cung tu sĩ, chỉ cho là Liễu Tích Bội là muốn cứu người, tất nhiên là không thể để cho nàng đạt được. Các ngươi mơ tưởng, chỉ nghe một tiếng khẽ kêu, Băng Phượng năm ngón tay liên đạn đem thể nội cực hàn pháp lực, ngưng tụ thành năm nói màu trắng kiếm khí bắn ra, cái kia toàn thân bị màu xanh lá âm khí vần quanh Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu lúc này thân hình lóe lên, ngăn tại Liễu Tích Bội trước mặt, âm tiếu duỗi ra quỷ thủ, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Đã thấy năm đạo kia cực hàn kiếm khí tại hơn một trượng nơi xa, bỗng nhiên vỡ vụn thành từng mảnh, theo gió biến thành linh khí quan điểm. Cùng lúc đó, lôi quang chớp động bên trong, Hàn Lập thân hình xuất hiện ở mặt khác một tòa hoàn hảo trong truyền tống trận. Bạch Giao Di chẳng biết lúc nào đã đứng ở trung ương trận pháp, lúc này cầm trong tay cấm chế lệnh bài, thấy một lần Hàn Lập hiện thân, liền không chút do dự thôi động bắt đầu. Nguyên lai Hàn Lập là gặp thế cục càng ngày càng loạn, dứt khoát liều một phen, muốn thừa dịp loạn truyền đưa mà đi. Một đạo hắc ảnh cũng tại lúc này từ phía sau hắn thoát ra, chính là cổ kia tương đương với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hình người khôi lỗi. Vì cho truyền tống trận khởi động kéo dài thời gian, hắn là chuẩn bị đem tất cả thủ đoạn đều lấy ra. Quả nhiên, truyền tống trận khởi động động tĩnh, lập tức để trong đại điện tất cả mọi người yêu tướng ánh mắt dời về phía hắn. Thanh Bối Thương Lan lúc này chân trước huy động liên tục, đánh ra 6 đạo cao vài trượng móng vuốt nhọn hoắt, muốn bỏ dở truyền tống. Con rối hình người lập tức đánh trả, trong tay màu đỏ đoản cung lóe lên, lít nha lít nhít lửa mũi tên như mưa rào bắn ra, đem kia 6 đạo màu xanh móng vuốt nhọn hoắt cho ngăn lại. Mắt thấy Bạch Giao Di ăn cây táo rào cây sung, tương trợ Hàn Lập đào thoát, Liễu Tích Bội kia là một cái giận tím mặt, lúc này ra lệnh, phá hư tòa này truyền tống trận, tuyệt không thể để hắn chạy thoát. Mặc dù lời này cũng không có chỉ rõ là ai, nhưng mặc cho ai cũng biết rõ nói khẳng định là đứng tại pháp trận trong Hàn Lập. Phi động tại Ngọc Đài trên Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu nghe vậy, lần nữa cười âm hiểm một tiếng, hướng về phía dưới truyền tống trận liền muốn há miệng thi triển cái gì thần thông. Nhưng mà, Hàn Lập nhưng một mực đề phòng nàng, gặp quỷ này đồ vật muốn gây bất lợi cho chính mình, lập tức lật bàn tay một cái, liền đem Bát Linh Xích tế ra, lập tức không chút nghĩ ngợi xông Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu một điểm, chỉ gặp một mảnh thất thải Phật quang tràn ra, Bát Linh Xích trên bay ra một đóa màu bạc hoa sen, liền hướng Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu đập tới. Phật Môn Linh Bảo, một mực không đem ở đây người, yêu để ở trong mắt Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu thấy thế, vậy mà trong miệng hét lên một tiếng, phản phất như gặp phải thiên địch, lập tức dừng lại thi pháp động tác, thân hình lóe lên, từ xa xa trốn đến một bên, bước lui Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu về sau, Hàn Lập lại đem ánh mắt chuyển qua Băng Phượng trên thân, hắn lúc này đã chuẩn bị 72 đạo kiếm khí, chỉ chờ đối phương xuất thủ liền ngăn nàng một ngăn, kể từ đó liền có thể tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Nhắc tới một phen gặp chiêu phá chiêu cũng thật sự là đặc sắc, điện quang hỏa thạch ở giữa, Nguyên Anh Trung Kỳ Hàn Lập chỉ bằng một người tạm thời kháng trụ hai vị Nguyên Anh Hậu Kỳ tồn tại tấn công mạnh, mà lại còn có dư lực ứng đối thứ ba vị. Nhưng mà, hắn mặc dù đã biểu hiện được đầy đủ xuất sắc, lúc này đem Băng Phượng đổi thành bất luận một vị nào cái khác Hậu Kỳ đại tu, hắn đều có thể thuận lợi truyền tống mà đi, nhưng hết lần này tới lần khác là có được không gian thiên phú Băng Phượng muốn ngăn cản hắn, chỉ gặp khi người mặc áo trắng tuyệt mỹ nữ tử lúc này lơ lửng tại bên ngoài hơn 10 trượng, không có nửa phần muốn tới gần ý tứ, khóe miệng lại hiện ra một tia cười lạnh, duỗi ra một cái ngọc thủ, liền hướng Hàn Lập khẽ vồ một thanh, lập tức một cái hơi mờ phượng trảo xuất hiện tại Hàn Lập trên đỉnh đầu, đem toàn bộ truyền tống trận đều bao phủ đi vào, bất quá cũng chỉ là bảo bọc, cũng không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.